Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cái phút đầu tiên, nó lao vội sang ôm chặt lên người bác Phụng, mong rằng thằng Hoàn đủ sức để gỡ bàn tay đang siết cổ của mình. Ba gái lúc ấy rối quá hô ầm ĩ cả nhà cho mọi người chạy sang giúp đỡ. Thằng Vũ liền hô thằng Hoàn: "Tượng Phật, anh lấy cái tượng Phật trong cái hộp ra đi." Thằng Hoàn vội vã lao tới chiếc hộp có đựng tượng Phật bà đúc bằng đồng thau lần trước. Chiếc hộp vừa được mở ra, bác Phụng hét lên một tiếng rồi người bỗng mềm nhũn ra. Bác từ tủ nói gục xuống giường, đôi mắt cũng khép hở lại như người đang ngủ. Mọi người nghe giọng của bác gái hô hoán ầm ĩ cũng vội vàng chạy sang phòng của bác Phụng. Bác gái miệng khóc lóc gọi bác Phụng, tay sức dầu cho bác bởi người bác bỗng lạnh toát. Một lúc sau bác Phụng từ từ mở mắt, miệng của bác mấp máy nói: "Nhà này có ma." Bác gái sửng sốt nói: "Mình nhìn thấy gì sao?" Bác Phụng khẽ gật đầu: "Nó từ từ bỏ ra từ gầm tủ, nó đen thủi thủi. Tôi nhìn thấy nhưng mà bị nó nhập. Mọi người nói gì đó tôi đều biết, nhưng mà tôi không làm chủ được hành động và lời nói." Lúc bấy giờ chân tay của bác vẫn còn run rẩy. Bác gái sức dầu thêm một lúc thì bác run lên cầm cập: "Tôi lạnh quá, mình cho tôi cái chăn." Giữa trời tháng 6 nóng bức nhưng bác Phụng vẫn run lên từng cơn. Bác Thoàn cầm tượng Phật từ tay của thằng Hoàn đặt vào trong lòng bàn tay của bác Phụng rồi nói: "Anh giữ lấy đi, có tượng Phật bà này nó không nhập vào anh được nữa đâu. Nhưng mà anh nghe thấy nó nói gì rồi?" Bác Phụng gật đầu rồi đáp: "Nó chỉ nhe răng ra cười nhăn nhở chứ không có nói gì cả." Bác ngừng lại suy nghĩ vài giây rồi lắc đầu nói: "Không phải, nó có nói, nó bảo là cháy, chết, sắp chết rồi." Mọi người quay lại nhìn nhau khó hiểu. Bà gái an ủi chậm: "Được rồi, mai chúng ta sẽ đi gặp thầy Pháp. Chỉ cần thầy làm lễ cho mọi chuyện sẽ được giải quyết thôi anh." Mọi chuyện trở lại bình thường, ai về phòng nấy. Đồng hồ lúc này đã chỉ 1 giờ đêm. Bác Phụng hoang mang lo sợ cho nên không dám ngủ. Mỗi lần nhắm mắt lại, bác đều nằm mơ thấy con ma đen thổi kia đang lờn vờn trước mặt, nhè hai hàm răng trắng bóc ra cười nhăn nhả. Sáng ngày hôm sau, thầy Pháp nhận được điện thoại tới nhà bà Lân từ sớm. Thầy xem lại tấm hình chụp thằng Tùng Lâm mà buồn rầu nói: "Khổ thân thằng bé, không may chết thảm thương như vậy. Tuy nhiên quả thực là cháu nó không hề phạm trùng. Chúng ta dừng chuyện của thằng bé tại đây được rồi, không để giải trùng cho thằng bé. Tuy nhiên giờ nó hạ huyệt hơi xấu một chút vì phạm sát chủ. Nếu như có làm lễ giải trừ thì có lẽ tình hình mẹ thằng bé sẽ khá hơn." Bác Phụng liền đáp lại: "Nghĩa là nếu mà làm lễ cho mẹ thằng bé thì sẽ khỏi bệnh đúng không thầy?" Thầy liền gật đầu rồi đáp: "Cái này đơn giản lắm, chỉ cần làm lễ tại mộ là xong thôi. Nếu mà các anh làm càng sớm thì càng tốt. Tôi sẽ gửi bài cúng, các anh tự làm cũng được, không cần nhờ đến thầy. Còn chuyện trùng tăng này không có liên quan tới thằng bé. Nó là con của trời sẽ trở về với trời. Duyên của nó ở trần chỉ được có bấy nhiêu thôi." Bác Phụng nghe thầy nói mà ngạc nhiên lắm: "Vậy là sau bao nhiêu cố gắng cuối cùng vẫn không tìm ra nguyên nhân sao thầy? Thầy không có thấy điều gì lạ sao?" Thầy liền lắc đầu rồi đáp: "Không phải cái gì tôi cũng thấy tường tận. Cũng như chuyện hai bố con anh bị ma nhập cũng vậy. Tôi vẫn không nhìn ra được chuyện lạ lùng này." Bác gái liền lên tiếng: "Vậy chứ con nhà thầy làm lễ yểm bùa trấn ma được không ạ? Con ma này chắc chắn nó ở quanh quẩn trên mảnh đất này. Có điều lạ là sao nó vào trong nhà chúng con dễ dàng được như vậy. Con trước giờ cứ ngỡ là đất có thổ công, thì làm sao ma quỷ lại vào được tận trong nhà?" Thầy liền lưỡng lự rồi đáp: "Chuyện này tôi cũng lấy làm lạ. Nếu không phải vong của người đã khuất trong gia đình không thể vào được nhà. Hoặc là..." Thầy trầm ngâm rồi bỏ lửng câu nói giữa chừng, làm cho bác Phụng cảm thấy sửng sốt: "Có chuyện gì vậy thầy? Ý thầy muốn nói gì à?" Thầy chậm chạp rồi nói: "Tôi đang nghĩ đến việc trên mảnh đất này có một vong ma từ rất lâu đời rồi. Nó tu luyện thành quỷ và có thể ra vào ngôi nhà một cách dễ dàng, hoặc có thể là âm binh bị người ta sai khiến." Cô Thoan liền thắc mắc: "Nếu mà có ma quỷ trong nhà thì tại sao đến giờ nó mới xuất hiện ạ? Tại sao trước đây lại không có? Tại sao người cao tay như thầy lại không có thể nhìn ra?" Thầy liền thở dài rồi đáp: "Tôi già rồi, năng lực của tôi cũng có hạn." "Vậy còn chuyện âm binh thì sao ạ? Thầy có nhắc tới âm binh?" "Chuyện này khó nói lắm. Nếu mà quả thực có người nuôi âm binh thì người này cao tay. Tôi e là họa này phải xem lại gia đình có gây thù chuốc oán với ai không." Chú Dung nghe thầy nói như vậy bèn lên tiếng phản đối: "Thầy nói như vậy có nghĩa là thầy không biết chuyện gì sao hả? Nếu mà đã làm thầy thì chỉ cần nhìn là có thể biết chứ. Sao thầy có thể hỏi ngược lại gia đình tôi như vậy?" Thầy liền gật đầu rồi đáp: "Phần có lẽ là tôi." Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net